Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4493, ngầm bảo tàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Linh chú ý tới, vội vàng ngăn lại hắn, không cần sằng bậy, nơi này không phải ngươi có thể loạn chạm vào địa phương. Thiếu niên bướng bỉnh mà tiếp tục moi, đồng thời chắc chắn mà trở về một câu. Vách tường mặt sau, có cái gì? Tường mặt sau có cái gì? Tần Lĩnh đám người sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía mỗ nữ. Khúc Đản Nhi mê mang một chút, lại nhìn về phía mỗ vị gia. Mặc Liên Thành cũng hơi ngoài ý muốn, cẩn thận nghĩ đến, nơi này là thực cổ quái, trừ bỏ tường đất, vẫn là tường đất, mương khe rãnh hác, thiên biến vạn hóa, như là một tòa đại đến kinh người lâu đài. Kỳ quái chính là, căn bản không có đinh thúc theo như lời cự thú. Đại khái nơi này thiết trí cái gì, ảnh hưởng mọi người tra khống duyên cớ. Vì thế, trong lúc nhất thời, đại gia không có mở miệng ngăn cản, thiếu niên tiếp tục nỗ lực mà thủ sẵn vách tường. Thẳng đến một đoàn bùn bị hắn moi ra tới, chỉ nghe, tháp, một tiếng, bùn đoàn rơi xuống đất. Tuy nói bất quá rất nhỏ một đoàn bùn, nhưng là tàng bảo địa không có việc nhỏ, tức khắc, mọi người như lâm đại địch, đứng lên. Một lát, chung quanh không có biến hóa, mọi người dần dần buông đề phòng, hơn nữa vẻ mặt trách cứ. Chuyện gì đều không có, gọi người Bạch lo lắng một hồi. Thiếu niên lại cau mày, nhìn chằm chằm kia đổ cường. Tường mặt sau, có cái gì? Tần Lĩnh đám người chưa nói cái gì, nhưng thật ra đinh thúc kia đoàn người chung, bởi vì thiếu niên bướng bỉnh, chọc người không vui. Người nói có liền có, chúng ta chịu đựng các ngươi đi theo chúng ta phía sau đi đã là rộng lượng, nơi này che kín cơ quan, há là ngươi làm bậy địa phương, ngươi nếu lại làm bậy, tiểu tâm chúng ta đối với ngươi không khách khí. Người nọ hung tợn mà lược hạ tàn nhẫn lời nói, thiếu niên hành vi, tuy rằng không có mang đến thực chất tính thương tổn, nhưng là, hắn nếu còn như vậy tùy hứng đi xuống, thực dễ dàng sẽ liên lụy người khác. Thiếu niên an tĩnh mà nghe, bỗng dưng, lạnh lùng liếc kêu gào người nọ liếc mắt một cái, sau đó, hừ nhẹ một tiếng, như là giận dỗi dường như, duỗi chân, hướng vách tường một đá. Hắn này động tác đột nhiên, cùng hắn phía trước biểu hiện ra ngoài khiếp đảm, đi ngược lại. Tuy nói gần nhất trong khoảng thời gian này, biến hóa rất là rõ ràng, nhưng là, bao gồm mộ gia cùng mộ nữ ở bên trong đoàn người, khoảng cách hắn gần nhất, lại không có cản lại hắn. Hai vợ chồng cá nhân bất động, Tần Lĩnh đám người cũng không nhúc nhích. Ai làm cường giả, chính là có nắm chắc đâu. Tùy hứng cũng phải nhìn chính mình vui không vui. Huống chi, thiếu niên hiện tại theo chân bọn họ chính là một đám. Chỉ nghe thanh thúy lưu loát, đông, một thanh âm vang lên, chỉnh đổ tường đất, cơ nhiên theo tiếng vỡ ra, sau đó, ầm ầm sập. Kích khởi cho bụi vô số, cùng với dưới mặt đất lâu đài khiến cho tiếng vang hiệu ứng. Sợ tới mức liên can người trở nhanh chóng nhảy khai đi. Làm cái gì? Làm ngươi đừng nhiều chuyện, thiên nhiều chuyện. Người hỗn đản này tiểu tử, muốn hại chết chúng ta toàn bộ người có phải hay không? Để ngừa vạn nhất, giống hắn loại người này, giết chết, mọi người mồm năm miệng mười. Đột nhiên, có người ngơ ngác mà chỉ vào phía trước. Thiên, các ngươi xem, nơi đó, chỉ thiên mắng mà người trước sau xoay chuyển đầu đi. Ngay cả hai vị lão giả cũng đi theo đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vách tường mặt sau, cơ nhiên là một loan linh khí ảo ạt thanh tuyền, nước suối chung, thật dài cầu thang từ trong nước duỗi thân, quanh co khúc khuỷu, cầu thang phía trên, lại là một bức tường. Mặt trên, rõ ràng có thể thấy được khảm một cái bảo bối. Thấy không rõ gương mặt thật, nhưng là, kim quang lấp lánh, hấp dẫn người ánh mắt. Khúc Đản Nhi khả nghi mà nhìn chằm chằm tuyền mặt, linh khí. Có vấn đề, linh khí có vấn đề, mọi người ngạc nhiên, chợt, biểu tình trở nên châm biếm. Kẻ hèn nữ oa, hơn nữa vẫn là cái hoàn toàn không có kinh nghiệm người, cũng không biết xấu hổ nói linh khí có vấn đề. 4496, cách chương.